Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đêm tối thăm dò miếu thổ địa. Đến rồi, theo sau, Tống Kiệt cùng Hồ Ca liền cùng một chỗ lấy y phục cùng đạo cụ. Liền chuẩn bị khai mạc, rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Tại một ngày này bên trong, Tống Kiệt thành công đập xong Ma Tôn Trọng Lâu 3 tập hợp bên trong phần diễn. Nhân vật chính là Hồ Ca, cho nên hắn tương đối bận rộn, mà Tống Kiệt mặc dù là phản một, nhưng lại so nhân vật chính nhàn nhiều. Ban đêm, Tống Kiệt ăn cơm tối xong, về tới trong túc xá, rửa mặt một phen, liền bắt đầu vò lên đầu của mình tới. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nhưng là chi nhánh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là An Quyền Đào cùng Tất Vân Đào, Tống Kiệt còn không có tìm được. Tìm tới hai người bọn họ ngược lại không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Tống Kiệt tiếp tục đến rừng cây nhỏ nằm vùng là được rồi. Mấu chốt là Tống Kiệt lần trước hốt du hai người bọn họ. Hai người bọn họ hiện tại khẳng định đã kịp phản ứng. Bọn họ không tìm đến Tống Kiệt đều xem như tốt. Tống Kiệt sao dám đi tìm bọn họ? Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Kiệt liền bắt đầu nhức đầu. Đột nhiên ở giữa, Tống Kiệt liền nhớ tới một người. Người kia thân là trên đất thần tiên, khẳng định không sợ Hắc Bạch Vô Thường. Có lẽ từ nàng đem cái này lệ quỷ giao cho Hắc Bạch Vô Thường, Tống Kiệt liền không cần lo lắng hội bị đánh. Nàng chính là Tiểu Ái. Tiểu Ái chính là cái này một mảnh thổ địa ra. Nàng là địa tiên, mà Hắc Bạch Vô Thường chẳng qua là địa phủ bên trong chân chảy, liền tiên cũng không tính. Nếu như mình tìm tới nàng, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Nhưng là đi đâu mà tìm Tiểu Ái đâu? Tống Kiệt lại bắt đầu đầu đau. Tuy nhiên lần trước Tống Kiệt tại Huy Hoàng rửa chân thành gặp được Tiểu Ái, nhưng là Tống Kiệt trong nội tâm rõ ràng, cái kia hoàn toàn cũng là vận khí a. Tiểu Ái không có khả năng một mực đợi ở chỗ đó. Tống Kiệt gãi gãi đầu, vừa định từ bỏ suy nghĩ đi ngủ lúc, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ đầu một cái, liền đứng lên, đúng a, đi miếu thổ địa. Tiểu Ái thân là cái này một mảnh thổ địa ra, nói rõ cái này một mảnh khẳng định có cung phụng thổ địa của nàng miếu a. Tống Kiệt trực tiếp đi miếu thổ địa tìm nàng không được sao? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lại mặc tốt y phục của mình, lẻ loi một mình liền vội vàng ra cửa. Thời gian bây giờ là buổi tối 8 giờ. 8 giờ, Hàm thành phố đại học vẫn như cũ náo nhiệt. Dù sao Hàm thành phố là cái một đường đại thành thị, các loại hộp đêm tràng sở nhiều đếm không hết, cho nên trời vừa tối, không ít người phản nhiều. Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra, định vị một chút miếu thổ địa, phát hiện khoảng cách Hàm thành phố đại học cũng không phải là rất xa. Tống Kiệt cũng không có đón xe, trực tiếp đi bộ đi miếu thổ địa. 20 phút sau khi, Tống Kiệt tại 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, cuối cùng đạt tới miếu thổ địa. Bất quá khi hắn đứng tại miếu thổ địa trước mặt thời điểm, hắn đã ngây ngẩn cả người. Vị trí của chỗ hắn là một đầu đen nhánh tiểu ngõ, ngõ bên trong ánh đèn tối tăm, mà ngõ cuối cùng chính là một tòa miếu thổ địa. Nói là miếu thổ địa, kỳ thực thì một không lớn căn phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ thờ phụng một thổ địa thần. Cái kia thổ địa thần cũng không phải một nữ, ngược lại là một người nam. Xem ra thành lập tòa này miếu thổ địa người cũng không biết thổ địa thần là nam hay là nữ. Dù sao dựa theo kinh điển tạo hình, miếu thổ địa kiến tạo chính là miếu thổ địa 10 phần rách nát. Trong phòng một mảnh đen như mực, mượn bên ngoài ngọn đèn hôn ám, có thể thấy rõ ràng miếu thổ địa tình cảnh bên trong. Trong thổ địa miếu, mạng nhện từng mảnh từng mảnh, mặt đất đồ bỏ đi rất nhiều, mà lại khắp nơi có thể thấy được động vật cùng nhân loại đại tiểu tiện. Tống Kiệt vừa đi vào, nhất thời liền có mấy đầu chó lang thang theo trong thổ địa miếu vọt ra ngoài. Hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Ta lặc cái ai ra? Đây chính là miếu thổ địa. Thế nào còn không có ta thôn đầu đông nhà vệ sinh tốt đâu? Tống Kiệt sờ lên cái cằm nói ra. Nghĩ đến tiểu ái như vậy xinh đẹp một vị thổ địa ra. Thế mà ở phòng ốc như vậy, cũng là ủy khuất nàng. Tiểu ái, ngươi ở đâu? Ta là Tống Kiệt a, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi đi ra một chút thôi. Tống Kiệt nhẹ giọng kêu gọi nói, cái này đêm hôm khuya khoát, tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Tống Kiệt một người tại đen như mực miếu thổ địa bên trong kêu to. Còn thật có điểm dọa người. Muốn không phải Tống Kiệt là dị năng giả. Hơn nữa còn thu phục qua lệ quỷ. Một mình hắn còn thật không dám buổi tối tới nơi này. Tống Kiệt lời này vừa mới nói xong. Tức thì ở giữa, một trận hô hô tiếng gió liền nổi lên. Trong nháy mắt, liền vung lên một mảnh cát bay. Tống Kiệt bị mê chặt ánh mắt, liền vội vươn tay đi ngăn trở ánh mắt, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Trước mặt hắn, liền xuất hiện một người, người kia thân thể mặc cả người trắng sắc áo dài, xem ra cực kỳ trắng. Tại cái này một mảnh đen kịt trong thổ địa miếu, cực kỳ dễ thấy, trên mặt người kia hóa thành nhàn nhạt trang, da thịt rất trắng, ánh mắt rất lớn. Mà lại dáng người cực kỳ yêu nghiệt, dù cho mặc lấy một đầu cực kỳ rộng rãi áo dài. Xem ra cũng là 10 phần có tài liệu, người kia nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, mở miệng hỏi, ngươi đến làm gì? Ngươi tới chính là tiểu ái, nàng tự nhiên là nhận biết Tống Kiệt. Lần trước Tống Kiệt đắc tội nàng, nàng không chỉ có không có thu thập Tống Kiệt, ngược lại trả lại cho Tống Kiệt đạn lóe lên dạng này võ kỹ. Nhưng là Tống Kiệt lại thiếu một món nợ ân tình của nàng. Nàng nói các loại Tống Kiệt cường đại thời điểm, tự nhiên sẽ để Tống Kiệt còn. Bây giờ tiểu ái tại miếu thổ địa lại một lần gặp được Tống Kiệt, trong lòng tự nhiên sẽ có chút ngoài ý muốn. Tống Kiệt cười hắc hắc, nhìn thoáng qua tiểu ái, nghĩ thầm mấy ngày không thấy, ngực tựa hồ lại lớn không ít. Bất quá tiểu ái khí thế cực kỳ bức người, người này tính khí quá mức bạo, vẫn là không lên tiếng đùa giỡn tốt. Cái kia, ái tỷ, ta tìm ngươi đương nhiên có chuyện, ngươi thì ở cái chỗ chết tiệt này a? Tống Kiệt gãi gãi đầu, hắc hắc cười ra nói. Tống Kiệt cũng coi là nói ngọt, mở miệng cũng là ái tỷ. Tiểu ái trên mặt thần sắc cũng đẹp mắt không ít. Địa phương rách nát, còn không phải là các ngươi những nhân loại này. Đem miếu thổ địa thế mà tu kiến như thế nhỏ, còn kiến tạo một cái nam thổ địa thần. Thật sự là tức chết ta rồi. Nói, tiểu ái liền một trống nạnh, thở phì phò trống miệng. Xem ra 10 phần đáng yêu. Tống Kiệt thấy thế, vội vàng phụ họa nói. Ái tỷ nói rất đúng, những cái kia kiến tạo miếu thổ địa người thật đuôi mù. Về sau chờ ta có tiền, nhất định giúp ái tỷ kiến tạo một cái đại tức giận. Thật, tiểu ái hai mắt tỏa sáng, Tống Kiệt vô cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, giống ái tỷ ngài xinh đẹp như vậy giống như tiên tử tiên nữ. Thế nào có thể ở lại chỗ như vậy đâu? Khác nói người khác, ta nhìn thấy đều đau lòng a. Nghe Tống Kiệt, tiểu ái liền che mặt khẽ nở nụ cười. Nàng thế mà mềm mại chừng Tống Kiệt liếc một chút, bộ dáng không nói được vũ mị. Tính toán tiểu tử ngươi nói ngọt, thôi, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút. Ái tỷ đang đến cùng ở tại cái gì địa phương? Cái gì? Tống Kiệt sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng. Nhưng là tiểu ái cũng không có cho Tống Kiệt thời gian phản ứng. Chỉ thấy tiểu ái vung tay lên một cái. Một trận gió nhẹ nổi lên. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Thấy hoa mắt, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn liền xuất hiện ở một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Tống Kiệt ngẩn người, trừng to mắt nhìn về phía tứ phương, tựa hồ có chút không thể tin được đây là sự thực. Ta dựa vào, ái tỷ, người thế mà như thế lợi hại, ở như thế địa phương tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.